Chương 354, Hinata, hỏng rồi ở tuyết chi quốc cảng khẩu, một chiếc đại thuyền chi ở trên nạ rủ tổ, cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, Hinata còn có rùa hỉ cụ hê mẻ, y nốt sủ cả ga, ạp dẻm si nổ đứng ở đầu thuyền, ở đại thuyền khởi động, xem đang dần dần điệu biến mi tờ mù tiểu nhân tuyết chi quốc. Không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, chuyến này tuyết chi quốc chi lữ cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Một lần tuyết chi quốc chuyến đi, tuy nhiên để nạ rủ tổ mới lúc mới bắt đầu kinh hồn bạt vía, thế nhưng, kết cục chung quy rất là, mọi người đều bình an vô sự, liền ngay cả nạ rủ tổ chính mình, cũng là đã nhận được lượng lớn linh hồn năng lượng, chí ít, đoạn này thời gian là không có làm sao cần dùng gấp dô y không quá, nghĩ đến xá lợi tử chi quang này tựa như động không đáy tình huống, nạ rủ tổ không khỏi lại là một trận bất đắc dĩ, linh hồn năng lượng còn chưa đủ, liền bây giờ điểm ấy linh hồn năng lượng. Nếu như tiểu xá lợi cùng dã lang bọn họ một cái đẳng cấp, còn không có gì, thế nhưng, nạ rủ tổ là muốn cho hy nạ tạ bọn họ, làm sao có khả năng làm thấp. Muốn là không có một người 5.000 nở đến 10.000 linh hồn năng lượng chế tạo tiểu xá lợi, nạ rủ tổ đều thật không tiện nắm ra tay rồi. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực á hơi càng ngày càng cao, không suy nghĩ thêm nữa những thứ khác. Ngược lại, mắt thấy chiến tranh liền sắp tới, linh hồn năng lượng, đến chiến tranh thời điểm sẽ có rất nhiều, chính mình không đổi. Lần sau phải nhớ đến đem ta đáng ghét ở tại trên thân, tuyệt đối không thể xuất hiện ở hiện lần này tình huống. Zoe quay đầu lại, nhìn Hinata, lần nữa, lần thứ hai đem một cái tam xoa phi tiêu thận trọng đặt ở Hinata trong tay, nhìn Hinata, nạ rủ tổ gương mặt thận trọng nói rằng. Lần này sự kiện, bởi vì Hinata tam xoa phi tiêu thất lạc, có thể là để hắn cấp hoảng. Tâm lý lo lắng sợ hãi. Chỉ lo Hinata sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không muốn như vậy là trở lại một lần và vân vân. Ta biết rồi. Nạ rủ tổ nắm trong tay phi tiêu, cảm thụ được thượng diện còn lưu lại nạ rủ tổ nhiệt độ. Hinata không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay về nạ rủ tổ nhỏ giọng nói. Biết là tốt rồi, tuyệt đối không thể quên mất. Nghe được Hinata, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu, nhìn Hinata, một mặt nhu tình nói. Tay không khỏi vướt ve nàng một chút này mái tóc thật dài. Nhìn Hinata, một bên cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ không khỏi trong mắt chính là vẻ hâm mộ. Đoạn này thời gian, hắn cũng là từ ỉ nột sủ cả ga bọn họ nơi đó nghe qua nạ rủ tổ cùng Hinata cảm tình. Biết mình bất kể như thế nào, ở nạ rủ tổ trong lòng địa vị, cũng không sánh bằng trên Hinata. Vì lẽ đó, hắn ngoại trừ ước ao ở ngoài, cũng không có gì. Na nở dê đã nói, hắn sẽ buông xuống ghen tị. Hiện tại, Na Nở Dê nghĩ tới, chính là chí ít, muốn ở nạ rủ tổ trong lòng, địa vị muốn chiếm tuyệt đối phân lượng, không nói so với Hỉ Nạ Tạ, thế nhưng, cũng không có thể so với nạ rủ tổ ở cổ nổ hạ hai gã khác kém. Đây là ngươi, đừng ấy làm mất đi cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ trong mắt ước ao nạ rủ tổ đương đúng vậy là thấy được, từ nhẫn cụ bên trong bọc co giật một viên tam xoa phi tiêu, đưa nó giao cho cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ, quay về Na Nở Dê cười nói. Hừm, ta hiểu rồi. Nhìn nạ rủ tổ, cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ cũng là không khỏi hơi đỏ mặt, không quá, cũng không có như hy nạ tạ như thế, mà chính là cao hứng nhìn nạ rủ tổ, gật đầu nói. Sino, chúng ta hay là đi thôi, nơi này thật giống không phải chúng ta đợi địa phương A. Một bên, nhìn nạ rủ tổ cùng hy nạ tạ, cả dạ bà nạ cổ rủ kỳ này tình ý kéo dài bộ dạng y nột sủ cả ga. Không khỏi có chút ước ao ghen ghét hận nhìn liếc một chút nạ rủ tổ, quay đầu lại, quay về Sino nói rằng. Ở lại chỗ này, hắn tuyệt đối không biết mình sẽ đối với một cái cá nhân sinh dâm nhà làm ra cái gì đến, càng quan trọng là, hắn đánh không lại người kia sinh dâm nhà, cơ lấy trên các loại, hắn vẫn quyết định đến nhắm mắt làm ngơ. Chỉ ít, chính mình này ước ao ghen ghét hận tâm tính thiện lương được một điểm không nói gì, thế nhưng, ạp dẻm Sino vẫn gật đầu một cái. Xoay người, trực tiếp đi vào cái kia to lớn trong khoang thuyền này, Sino, chờ chút ta đấy. Nhìn đã rời đi ạp dẻm Sino, Inosukaga không khỏi gọi lớn vào, cũng là chạy tiến vào. Ách, cái kia, ta cũng vậy đi nha. Đứng ở một bên rổ hỉ cụ hê này, nhìn đã rời đi Inosukaga cùng ạp dẻm Sino, chỉ còn dư lại trực tiếp một cá nhân, nhìn nạ rủ tô bọn họ, không khỏi hơi đỏ mặt, vội vã đối với nạ rủ tô bọn họ nói rằng. Tiểu bào rời khỏi nơi này nạ rủ tổ. Hinata. Cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ. Nhìn rời đi ba người, Nạ dù tổ cùng phong hoa cổ dù kỳ đến lúc đó không có gì, thế nhưng, khi nạ tạ đã xấu hổ đem tiểu não đại chôn ở nạ dù tổ lồng ngực lên. Nói cách khác, đem người tuyết chi quốc chính vụ đều giao cho sàn đầy xử lý. Nhìn cả dạ bạ nạ cổ dù kỳ, nạ dù tổ không khỏi. Ở rồ hỉ củ hệ nẻ bọn họ đi rồi, nạ dù tổ bọn họ cũng là thu rời không ít, chí ít. Không có ở nơi nào người chuyện ta mật dô y cả dạ ba nạ cổ rủ kỷ cũng là hướng về nạ rủ tô nói ra na nở dê rời đi tuyết chi quốc sau một chuyện hạng. Ừ, ta nghĩ với ngươi sẽ cổ nổ hạ, thế nhưng, ta có không muốn tuyết chi quốc ở trong tay ta suy bại hạ xuống. Vì lẽ đó, ta liền đem tuyết chi quốc chính vụ giao cho xa nầy dô y, hắn là theo ta lớn nhất liền người, ở bên cạnh ta chiếu cô ta mười mấy năm, cũng là ta lớn nhất tín nhiệm người. Đem tuyết chi quốc giao cho hắn ta rất yên tâm. Gật gật đầu, nhìn nạ rủ tổ, cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ gương mặt mỉm cười nói rằng, những năm gần đây, của nàng tất cả sự vật đều là sản đầy hỗ trợ quản lý. Vì lẽ đó, đối với sản đầy, na nở dê vẫn là rất yên tâm. Hơn nữa, ta cũng không phải nói sẽ không trở về dô y chỉ cần có thời gian còn sẽ trở về tuyết chi quốc nhìn. Dù sao, ta ở đây sao nói cũng là tuyết chi quốc đại danh A. Khẽ mỉm cười, cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ lần thứ hai nói. Hoàn toàn không có một cái nào vung tay trưởng quỹ trí giác. Như vậy phải không, cũng tốt, chỉ cần ngươi nghĩ là được rồi. Dù sao, có ta ở đây, ta nghĩ tuyết chi quốc cũng sẽ không xảy ra hiện loạn gì. Nghe được cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ, nạ rủ tô không khỏi gật gật đầu. Hắn đoạn này thời gian ở tuyết chi quốc hành động nhưng là thâm nhập dân tâm. Nạ dù tổ nghĩ đến, chỉ cần hắn vẫn còn, tuyết chi quốc tuyệt đối sẽ không xuất hiện loạn gì, mà sẵn đây, chỉ muốn năng lực không phải quá kém, tuyết chi quốc cũng sẽ không có chuyện gì. Đó là đương nhiên, dù sao, ngươi bắt đầu ta cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ trượng phu, đương nhiên lợi hại. Nghe được nạ dù tổ, cả dạ ba nạ cổ rủ kỳ không khỏi nở nụ cười. Mặt ở trên tràn đầy tự hào. Bất quá nhìn nạ dù tổ. Cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ không khỏi mà nói gió nhất chuyển, nhìn nạ rủ tổ sắc mặt, trong nháy mắt trơn lên đỏ hưởng đứng lên. Nạ rủ tổ, tuyết chi quốc dù sao cũng là ta quốc gia, giao cho sản được quản lý vốn cũng không phải là rất tô tờ. Vì lẽ đó, ta nghĩ mau chóng muốn một cái tiểu hải tư, đến thời điểm, hắn chính là kế thừa ta vị trí, trở thành tuyết chi quốc đại danh. Cái này tốt ta là có thể yên tâm. Anh im lặng xem ở cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ, tuy nhiên cả dạ bạ nạ cổ rủ kỳ đã 16 rồi, thế nhưng, hắn mới chỉ 12, cũng sắp 13 mà thôi, muốn tiểu hải tư, quá sớm một chút đi. Được rồi, ở một bên yên lặng nghe Hinata, hiện tại đã đỉnh đầu bước lên nhân rồi, thế nhưng, ánh mắt, còn chưa phải từ vụng trộm ngắm nạ rủ tô liếc một chút, mặt ở trên càng thêm đỏ. Trong miệng, nhỏ giọng phun ra nuốt vào tiểu hải tư. Tiểu hài tư được rồi, khi nạ tạ đã hỏng rồi.